Nữ hoàng hậu cung 3000, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, Sally, Thuận Thiên Phủ nha, Thuận Thiên Phủ Doãn, Vương Tuân ngồi bên trên cao đường, trầm mặt nhìn nam tử trước mắt dám gõ trống kêu oan. Ngươi là người phương nào? Vì sao kích trống, nước Đại Chu, đừng nói là nam tử kích trống xông vào công đường, mặc dù là xuất môn cũng cần có thê chủ hoặc là người nhà tiếp đón. Nhưng nam tử trước mắt, cư nhiên một mình chạy tới. Ta là Tuyết Noãn Tịch. Tuyết Noãn Tịch tức giận nói. Vương Tuân sững sờ, lập tức quát lên. Tuyết Noãn Tịch, ngươi chính là Tuyết Noãn Tịch. Không sai, Tuyết Noãn Tịch nói. Ngươi không phải muốn bắt người hôm qua gây sự phóng ngựa sao? Chính là ta, Vương Tuân nhíu mày, thất hoàng nữ đã nói. Tuyết Noãn Tịch này ngày ấy cũng ở trên xe ngựa. Nhưng mà hắn trung quy là con trai trưởng Tuyết Đế Sư. Cho nên bọn họ mới không động tới hắn. Hơn nữa bây giờ cũng có người biết, hắn chính là chính quân tương lai mà Ninh Vương vừa ý. Tuy rằng Tuyết Noãn Tịch này hành vi thấp hèn. Nhưng nếu công nhiên bắt hắn, tất nhiên sẽ làm mất mặt mũi của Ninh Vương Điện Hạ. Nhưng mà bây giờ, nam tử này cư nhiên tìm tới cửa. Nàng nên xử trí như thế nào? Làm sao, ngươi không phải tuyên bố muốn duy hộ luật pháp Đại Chu? Nghiêm trị hung đồ sao? Tuyết Noãn Tịch cả giận nói. Làm sao bây giờ phản ứng như vậy? Hắn không phải nữ tử, cũng không hiểu cái gọi là quan trường phong vân, nhưng mẫu thân và đại tỷ ít nhiều cũng có đề cập với hắn. Người trước mắt này, lần này vội vã muốn đưa nàng vào chỗ chết như vậy. Sợ là có mục đích không muốn người nhận ra. Lại có lẽ có người ở sau lưng sai khiến, này cũng là nguyên nhân vì sao mẫu thân mặc kệ sao. Hắn đã từng nghĩ xông vào đại lao hoàng thất cướp ngục. Nhưng mà đại lao kia thiết lập trong hoàng cung, cho dù hắn có bản lĩnh thế nào, cũng không thể xông vào, có điều không liên quan. Tuy rằng hắn cứu không được nàng, vậy hắn liền cùng nàng cùng chết, cho nên hắn nghĩ tới biện pháp này. Trực tiếp tìm đến kẻ cầm đầu này, người này đã muốn đem hung đồ tập nã quy án như vậy. Nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, khi đó hắn liền có thể cùng nàng giam chung một chỗ. Muốn sinh cùng sinh, muốn chết cùng chết, chỉ là Tuyết Noãn Tịch lúc này bị máu nóng hôn đầu. Nhưng đã quên, mặc dù Vương Tuân đem hắn bắt giữ, cũng chỉ là nhốt tại Đại Lao Thuận Thiên Phủ, mà không phải Đại Lao Hoàng Thất. Bởi vì Tuyết Noãn Tịch hắn cũng không phải là người hoàng thất. Cho dù là người hoàng thất, cũng sẽ không cùng nữ tử giam chung một chỗ. Có điều lần này hắn làm như vậy lại cho Vương Tuân một lời nhắc nhở. Hay là lợi dụng cơ hội này để Ninh Vương Điện Hạ thấy rõ bộ mặt thật của nam tử bỉ ổi này. Ninh Vương cá tính nàng hiểu khá rõ. Chuyện nàng ta nhận định nhất định phải làm đến cùng. Nhưng bây giờ Tuyết Noãn Tịch này. Tư cách căn bản để thành Ninh Vương chính quân, thậm chí tương lai Đại Chu Phượng Hậu là không thể. Vương Tuân híp híp mắt, ngươi xác định lời ngươi nói là thật. Tự nhiên, Tuyết Noãn Tịch lạnh lùng nói. Vương Tuân cười gằn một hồi. Được, nếu ngươi thừa nhận cùng thập lục hoàng nữ là đồng mưu. Theo luật pháp Đại Chu, mặc dù ngươi là con trai trưởng Tuyết Đế Sư, nhưng bản quan nhất định phải làm việc công bằng. Tuyết Noãn Tịch hừ lạnh nói, bổn công tử chính là muốn ngươi xử lý công bằng. Vương Tuân quay mặt sang, hướng phía một nha dịch bên cạnh nói nhỏ vài tiếng. Nha dịch kia lập tức lĩnh mệnh, xoay người đi vào hậu đường, theo cửa sau Thuận Thiên Phủ Nha ly khai, thẳng đến hộ bộ Phủ Nha. Nếu đem Tuyết Noãn Tịch người không phải tội nhân Hoàng Thất đưa vào Đại Lao Hoàng Thất, chỉ có Thỉnh Ninh Vương mới có thể yên tâm. Mà nếu muốn để Ninh Vương gật đầu, vậy liền chỉ có đi cầu thất hoàng nữ. Thất hoàng nữ căm hận thập lục hoàng nữ cùng Tuyết Noãn Tịch như vậy. Tất nhiên sẽ đồng ý, Vương Tuân vỗ đường mộc một cái. Quát to nói, người đến, đem người này bắt lại, áp vào Đại Lao Hoàng Thất. Nàng vừa nói xong, Tuyết Noãn Tịch lập tức nở nụ cười thực hiện được. Nhưng không có chú ý tới nha dịch trên đại đường khi nghe thấy mệnh lệnh này của Vương Tuân. Đều sửng sốt một hồi lâu. Còn không đi, Vương Tuân híp mắt quát. Những nha dịch kia lập tức phục hồi tinh thần lại. Dạ, sau đó tiến lên, đem Tuyết Noãn Tịch trói lên. Tuyết Noãn Tịch tuy rằng không muốn bị các nàng trói lại. Thế nhưng vì đạt được mục đích, cũng chỉ đành tạm thời nhẫn nại. Trước Giao Thái Điện, Đức Quý Quân đã lần thứ hai quỳ hơn một canh giờ. Thế nhưng bệ hạ Thủy Chung vẫn không muốn thấy hắn. Chủ nhân An Nhi một bên đỡ Đức Quý Quân đang run rẩy, một bên khuyên nhủ, chủ nhân, chúng ta đi về trước đi. Điện hạ là nữ nhi bệ hạ. Bệ hạ cũng sẽ không đối với điện hạ trách phạt quá nặng. Đức Quý Quân lắc lắc đầu. Không, Hàm Nhi sở dĩ làm ra những chuyện này, đều là bởi vì hắn đem chuyện cha đẻ nàng nói cho nàng. Đều là bởi vì hắn, nếu Hàm Nhi xảy ra chuyện, hắn làm phụ quân làm sao an tâm. Trước đây hắn đã nghe nói, bệ hạ ở ngự thư phòng giáo huấn Hàm Nhi một trận. Sau đó liền để Hàm Nhi xuất cung. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng sáng nay, hắn vừa mới dậy, liền nghe nói bệ hạ hạ chỉ đem Hàm Nhi đánh vào đại lao. Hắn làm sao có thể ngồi yên, chỉ là không nghĩ tới, bệ hạ cư nhiên tức giận như vậy, liền hắn cũng không muốn gặp, hắn cùng bệ hạ nhiều năm tình cảm như vậy, cư nhiên không thể vì Hàm Nhi mà cầu xin. Hắn liền biết bệ hạ lần này không có ý định tha cho Hàm Nhi dễ dàng như vậy. Nếu chỉ là tội phóng ngựa hành hung, hắn vẫn sẽ không lo lắng như vậy. Đại Chu lập triều tới nay, chưa bao giờ có trường hợp hoàng nữ bởi vì những tội này mà bị xử tử. Hắn lo lắng chính là, Hàm Nhi sẽ bởi vì chuyện cha đẻ của nàng mà cùng bệ hạ xung đột. Trình thị là phải ngược trong lòng bệ hạ, là khó chịu, thống khổ trong lòng bệ hạ. Hàm Nhi nế là bởi vì nhất thời phẫn nộ mà xốc lên vết sẹo này của bệ hạ. Hậu quả tất nhiên không thể tưởng tượng nổi. Chủ nhân, tham kiến Đức Quý Quân. Dạ thị quân chẳng biết lúc nào đã đi tới. Đức Quý Quân ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Dạ thị quân, Đức Quý Quân cần gì phải như vậy? Dạ thị quân khẽ thở dài. Đức Quý Quân kéo kéo khóe miệng. Thần thị giáo nữ vô phương. Nên thụ phạt này. Quý quân không phải giáo nữ vô phương, mà là ái nữ quá đáng. Dạ thị quân khẽ nói. Đức Quý Quân mím mím môi. Bổn cung đã mất đi hai nữ hai tử. Bây giờ chỉ còn dư lại dưỡng nữ này. Làm sao có thể lại mất đi? Quý quân cũng biết rõ thập lục điện hạ chính là dưỡng nữ của quý quân. Lẽ nào đã quên, nàng cũng là nữ nhi của bệ hạ sao? Dạ thị quân khẽ nói. Đức Quý Quân suy nhược mà cười. Hàm Nhi ở trong lòng bệ hạ có bao nhiêu phân lượng? Ta rõ ràng, ngươi cũng rõ ràng, ta làm sao có thể yên tâm? Dạ thị quân trầm mặc một chút, không nói gì thêm, xoay người hướng về bên trong điện mà đi. Khi hắn vừa mới bước vào điện, liền nghe An Nhi lo lắng kinh hô. Chủ nhân, ngươi thế nào rồi? Dạ thị quân xoay người. Nhìn thấy Đức Quý Quân thế nhưng té xỉu ở trên người An Nhi. Khẽ nhăn mày lại, lúc này, Tô Tích Chi đi ra, tham kiến Dạ thị quân, sau đó quay về hướng cung thị bên ngoài phân phó nói. Bệ hạ có lệnh, đem Đức Quý Quân đỡ tiến vào bên trong điện, thỉnh ngự y, hình bộ nha môn, Ti Mộ Dung tạm thời đè xuống chất vấn đối với Ti Mộ Viện. Trở lại hình bộ xử lý chuyện Thái Lăng hỏa hoạn. Đương nhiên, nàng rất rõ ràng, mẫu hoàng đem chuyện này giao cho nàng cha rõ, ngoại trừ gõ nàng ra, cũng là muốn cho nàng ngăn chặn miệng lưỡi thế nhân, cho dù nàng cha ra sự kiện lần này chính là người. Mẫu hoàng, làm, nàng cũng không thể trình báo như vậy. Hơn nữa, trải qua điều tra, nàng phát hiện các loại dấu hiệu đều cho thấy đây chỉ là một hồi bất ngờ. Chính quân phế thái nữ Tạ thị bệnh chết. Trưởng nữ phế thái nữ vì đó thủ linh, không cẩn thận đánh đổ ánh nến trong phòng, do đó gây ra trận đại hỏa này. Hôm đó tuy rằng khí trời lạnh giá, trời rơi tuyết, thế nhưng không khí lại hết sức khô ráo, đặc biệt là bên trong Thái Lăng, cho nên trận hỏa này rất nhanh liền lan ra, đến nỗi người bên trong vì ngủ mê mà không thể đúng lúc đào mạng. Giải thích hợp tình hợp lý như vậy, cũng như là sự thực. Thế nhưng nàng trưởng quản hình bộ nhiều năm, sự kiện lần này đến tột cùng là bất ngờ hay là có người cố ý còn không nhìn ra được sao? lần này đại hỏa tuy rằng cháy nghiêm trọng, thế nhưng chỉ đốt Long Ân Điện Tây, trùng hợp là nơi ở của gia quyến phế thái nữ, mà ngoại trừ gia quyến phế thái nữ ra, người chết cũng chỉ có cơ sở ngầm của nàng. Trên đời nào có chuyện trùng hợp như thế, diệu hỏa như thế, có thể đem một chuyện làm kín đáo mà không lọt một tia dấu vết như vậy. Ti Mộ Dung không thể không khâm phục thủ đoạn của Mẫu Hoàng. Cứ dựa theo kết quả điều tra này trình báo Mẫu Hoàng đi. Nàng giương tay cầm kết quả điều tra trong tay, viết thành sổ con đưa cho Thượng Thư Hình Bộ, Đại Chu Hoàng nữ sau khi trưởng thành liền có thể vào triều. Bị phân công đến mỗi bộ ngành, Ninh Vương tuy rằng trưởng quản hình bộ, thế nhưng không có chức vị thực sự, nếu như muốn lấy sổ con trên danh nghĩa của hình bộ. Chỉ có thể do quan hình bộ cao nhất chấp hành Thượng Thư Hình Bộ đến đệ. Thượng Thư Hình Bộ là một nữ tử tuổi chừng 40. Thân hình có chút mập, nàng là tiến sĩ tuyên vũ 20 năm, trong thời gian 8 năm liền ngồi lên vị trí Thượng Thư Hình Bộ. Đương nhiên sẽ không phải một người đơn giản, nàng tiếp nhận sổ con trong tay Ninh Vương, cái gì cũng không hỏi, nói thẳng, hạ quan rõ ràng, điện hạ yên tâm, Ninh Vương ở hình bộ tuy rằng không có chức vị thực sự. Thế nhưng là bệ hạ đặt ở hình bộ một đôi mắt, cũng là người trưởng khống thực tế, tương đương với trên đỉnh đầu toàn bộ hình bộ đặt một thanh lợi kiếm. Thượng Thư Hình Bộ tự nhiên không dám thất lễ. Ti Mộ Dung xử lý xong chuyện ở Lăng Thái Điện, đang định tiếp tục xử lý công vụ còn lại, lại nghe thủ hạ bên ngoài hồi báo, nói vương đại nhân của Thuận Thiên Phủ doãn phái người lại đây. Nàng híp híp mắt, cất giọng nói, dẫn người vào đi, dạ, người kia xoay người lui ra, một hồi sau liền dẫn theo nha dịch của Thuận Thiên Phủ tới. Nha dịch kia liền bẩm báo, khởi bẩm Ninh Vương Điện Hạ. Con trai Tuyết Đế Sư, Tuyết Noãn Tịch tới Thuận Thiên Phủ nha tự thú, thừa nhận hắn chính là đồng mưu của thập lục hoàng nữ. Đại nhân đã bắt giữ, tự mình áp giải về đại lao hoàng thất. Cái gì? Ti Mộ Dung khiếp sợ đột nhiên đứng lên, phẫn nộ quát, ngươi nói cái gì? Nha dịch Thuận Thiên Phủ sợ hết hồn, nhưng vẫn chấn định nói. Khởi bẩm Ninh Vương Điện Hạ. Đại nhân tự mình đem Tuyết Noãn Tịch áp giải vào đại lao hoàng thất. Hồ đồ, Ti Mộ Dung giương tay sốc ngã chiếc bàn trước mặt, nổi giận nói, vương tuân nàng đến tột cùng có biết chính mình đang làm gì hay không? Noãn Tịch làm sao có khả năng cùng chuyện này có quan hệ? Mặc dù Noãn Tịch thật cùng chuyện này có quan hệ, lấy cá tính của hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện lỗ mãng bực này. Còn nữa, vương tuân có biết nàng ta làm như vậy, sẽ làm Ninh Vương nàng mất hết mặt mũi hay không? Tuy rằng nàng chưa bao giờ công khai thừa nhận Noãn Tịch chính là người nàng coi trọng cho vị trí chính quân. Nhưng mà một ít tâm phúc của nàng ít nhiều gì cũng đã đoán được. Hiện tại vương tuân làm như vậy, không phải là đánh mặt mũi của nàng sao? Cho dù nàng muốn xử lý công bằng, cũng chỉ có thể đem Noãn Tịch nhốt tại Đại Lao Thuận Thiên Phủ. Bây giờ công nhiên đem người giải đến đại lao hoàng thất như vậy. Ý muốn như thế nào? Đại nhân nhà ta nói. Chuyện này còn phải làm phiền điện hạ đi một chuyến. Nha dịch Thuận Thiên Phủ nói. Ti Mộ Dung cười gằn. Bộ dáng kia như hận không thể ăn vương tuân kia. Đại nhân nhà ngươi đem bản vương xem thành thủ hạ của nàng hay sao? Còn muốn bản vương đi một chuyến. Ngũ hoàng tỷ nếu có thời gian rảnh không ngại đi một chuyến. Một đạo âm thanh âm trầm truyền đến, Ti Mộ Viện chậm rãi đi vào. Ngũ hoàng tỷ yên tâm, vương tuân là người biết đúng mực, người không nên biết, nàng sẽ không để cho các nàng biết. Có điều, nếu nàng làm như vậy, nói vậy là có mục đích của nàng. Ngũ hoàng tỷ không bằng thuận ý của nàng, đi xem kết quả một chút. Nàng dứt lời, giương tay để nha dịch Thuận Thiên Phủ kia lui ra. Ninh Vương giận tái mặt, song quyền nắm chặt, từng chữ nói. Này chính là lời giải thích ngươi muốn bản vương nghe. Nàng muốn nói cái gì? Noãn Tịch cùng thập lục hoàng muội, ngũ hoàng tỷ, ngươi nếu là còn chưa tin, thì có thể tự mình đi nhìn. Ti Mộ Viện âm trầm nói. Noãn Tịch làm sao có thể cùng thập lục hoàng muội có tư tình? Ninh Vương khẽ quát, nàng cho dù ngu xuẩn, lại hồ đồ, cũng rõ ràng Ti Mộ Viện trước đây ở hộ bộ phủ nha nói mấy câu kia là có ý gì. Noãn Tịch cùng Thập Lục Hoàng muội có tư tình, cho nên bọn họ mới cùng nhau phạm vào tội lớn này. Nhưng mà, bất luận nàng hồi tưởng thế nào cũng không nghĩ ra, bọn họ khi nào thì cùng một chỗ, lại có dấu hiệu gì cho thấy giữa bọn họ có tư tình. Không sai, Noãn Tịch cùng Thập Lục Hoàng muội cùng lớn lên, nhưng là khi còn bé, Noãn Tịch chỉ đem Thập Lục Hoàng muội là đối tượng chọc ghẹo bắt nạt. Sau khi lớn rồi, Noãn Tịch liền đem Thập Lục Hoàng muội quên đi, tuy rằng tình cờ vẫn làm ra một ít sự tình làm nhục Thập Lục Hoàng muội. Thế nhưng cũng không còn thân mật như khi còn bé, hơn nữa Thập Lục Hoàng muội không phải cũng đối với Noãn Tịch tránh rất xa sao? Nàng làm sao sẽ cùng hắn cùng nhau, mà Noãn Tịch những năm này thường thường tới chơi tại vương phủ. Giọng điệu thân thiết, không, một chi tiết nhỏ không quá trọng yếu đột nhiên hiện lên trong đầu. Noãn Tịch mỗi một lần tìm đến nàng, tựa hồ giống như vô tình hay cố ý đề cập tới Thập Lục Hoàng muội. Thập Lục Hoàng nữ bây giờ ở đâu? Thập Lục Hoàng nữ khi nào trở về? Thập Lục Hoàng nữ có tin tức hay không? Thập Lục Hoàng nữ có gửi thư không? Mỗi một lần hắn đều nhắc tới một người. Ti Mộ Dung hai tay nắm càng chặt, khuôn mặt bắt đầu dữ tợn lên. Luôn luôn thông minh như nàng cư nhiên đem chi tiết trọng yếu như vậy bỏ qua. Nàng vẫn cho là hắn nói những lời này chỉ là khách sáo mà thôi. Dù sao hắn cùng nàng ấy cũng cùng lớn lên, nhưng bây giờ, càng buồn cười như vậy. Hay là, chỉ là trùng hợp, Ti Mộ Viện nheo mắt lại, vẻ mặt cực kỳ lạnh lẽo. Ngũ Hoàng tỷ, ngươi sẽ không thật sự đối với Tuyết Noãn Tịch kia động tâm chứ? Chuyện đến nước này, nàng lại còn không muốn thừa nhận, Ngũ Hoàng tỷ luôn luôn làm việc quyết đoán. Bây giờ thế nhưng lừa mình dối người như vậy. Nếu muốn giải thích, kia liền chỉ có một giải thích, chính là nàng thật sự động tâm. Nhưng này làm sao có thể? Ngũ Hoàng tỷ, Hoàng muội biết ta không nên can thiệp những việc này. Thế nhưng Ngũ Hoàng tỷ là người làm đại sự, há có thể xa vào chuyện tình ái? Hoàng muội nhớ Ngũ Hoàng tỷ từng nói, đối với chúng ta mà nói, nam tử chỉ là một công cụ, chúng ta muốn chọn nam tử dòng dõi xứng đôi làm chính quân. Vì chúng ta quản lý hậu viện, sinh nữ nối dõi, chắc quân thị quân còn lại chỉ là món đồ chơi làm tiêu khiển mà thôi. Ngũ Hoàng tỷ đã nói, nam tử có thể sủng, có thể chơi, thế nhưng tuyệt đối không thể yêu. Dù đó là chính quân, chúng ta làm nhiều nhất cũng chỉ có thể làm tới mức kính trọng mà thôi. Ti Mộ Viện từng chữ lạnh lùng nói. Bây giờ Ngũ Hoàng tỷ muốn vì một Tuyết Noãn Tịch bỉ ổi mà thay đổi ý nghĩ của chính mình sao? Khuôn mặt Ti Mộ Dung trong nháy mắt biến đổi liên tục. Khủng bố như quỷ, trên trán của nàng liên tục hiện lên gân xanh, song quyền phát ra tiếng vang khanh khách. Một lúc lâu sau, cắn răng, gọi thủ hạ, phân phó nói, truyền mệnh lệnh bản vương. Cho vương tuân đi, đại lao hoàng thất, Ti Mộ Hàm đang ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt tĩnh tọa, lúc này, đại lao vắng lặng đột nhiên vang lên một tiếng, thả bổn công tử ra, bổn công tử chính mình đi, Ti Mộ Hàm đột nhiên trợn to hai mắt, trong mắt trầm tĩnh lộ ra không dám tin tưởng, nếu nàng không nghe lầm, thanh âm này hẳn là của tiểu tổ tông kia, nhưng hắn tại sao lại ở chỗ này? Không. Nàng lắc lắc đầu, hắn làm sao có khả năng ở đây? Nhất định là nàng điên rồi. Mặc dù tiểu tổ tông kia thật sự làm ra điều gì đó điên cuồng. Hắn cũng không thể bị mang tới đây. Nơi này là đại lao hoàng thất a, huống hồ. Tuyết đế sư nếu ngay cả mình con trai của mình đều không gánh nổi. Vậy những năm này ở triều đình sợ là lăn lộn uổng công rồi. Giữa lúc nàng tin chắc suy nghĩ của mình không sai. Thì chủ nhân của thanh âm quen thuộc kia lập tức đập vào mí mắt. Triệt để đánh vỡ tin tưởng của nàng, Tuyết Noãn Tịch tự bước vào đại lao, liền từng bước cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Chỉ lo đi nhầm một bước sẽ rơi vực sâu vạn trượng. Đại lao hoàng thất này ở trong lòng của hắn đã trở thành nơi kinh khủng nhất trên đời. Xong, khi hắn nhìn thấy người mình nhớ nhung không ngớt, chợt vui mừng kêu to lên. À, sau đó không đem để tâm đến nha dịch phía sau. Bước nhanh hướng về phía Ti Mộ Hàm chạy tới. Bây giờ hai tay hắn bị trói ở phía sau. Thế nhưng hai chân vẫn tự do à, những nha dịch kia tựa hồ cũng không có ý ngăn cản hắn. Vừa thấy hắn muốn chạy về phía trước, lập tức đưa tay áp hắn. Cho đi, Ti Mộ Hàm sững sờ nhìn gương mặt nam tử hưng phấn trước mắt. Hai mắt tỏa ánh sáng, môi run rẩy, nhưng thật lâu nói không ra lời. Tuyết Noãn Tịch tỉ mỉ nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng không tệ, hẳn không bị ngược đãi. Tâm nhấc lên đã lâu thoáng cái thả xuống, sau đó nổi giận mắng. Ti Mộ Hàm, người hỗn đản. Ti Mộ Hàm bị câu tức giận mắng này thức tỉnh, bỗng nhiên nhảy lên, chạy đến trước mặt hắn. Cách nhà tù quát lên, người tại sao lại ở chỗ này? Ai bảo ngươi đến, ngươi hung ta? Tuyết Noãn Tịch trợn mắt lên kinh ngạc nói. Ti Mộ Hàm, ngươi cư nhiên hung ta? Chấm, Sally, mỗi lần anh nói câu này ta nghe liền thấy buồn cười. Ti Mộ Hàm tức điên. Đều lúc nào rồi hắn còn tính toán những thứ này? Cắn răng, giảm thấp thanh âm nói. Ta nơi nào hung ngươi? Ta là đang hỏi ngươi. Ta không phải bảo ngươi ngoan ngoãn ở nhà sao? Ngươi chạy tới nơi này làm gì? Tuyết Noãn Tịch thấy sắc mặt nàng hơi nguôi, buồn bực nói, ai bảo ngươi gạt ta, ta lúc nào lừa ngươi. Ti Mộ Hàm kinh ngạc, Tuyết Noãn Tịch quát lên, ngươi nói ngươi sẽ không sao, ngươi nói bệ hạ sẽ không phạt ngươi, nhưng ngươi lại bị nhốt vào nơi quỷ quái này, ngươi còn không phải gạt ta sao, cái kia cùng ngươi đến đây có quan hệ gì? Ti Mộ Hàm nghi ngờ nói. Vừa hỏi xong, nàng mới phát hiện hai tay Tuyết Noãn Tịch bị trói. Tựa hồ cũng không phải là dáng vẻ tới thăm. Nàng ngẩn người, lập tức suy đoán nói. À Noãn, ngươi không cần nói cho ta rằng, ngươi cố ý làm cái gì đó, đem mình kéo tới nơi này. Tuyết Noãn Tịch nghe xong, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, ta đi tìm Thuận Thiên Phủ Doãn kia tự thú. Nói ta là ngươi đồng mưu, nàng liền đem ta áp tới nơi này. Ti Mộ Hàm nghe xong, chợt hét lớn, ngươi nói cái gì, ngươi hung cái gì mà hung. Tuyết Noãn Tịch hai mắt đỏ lên, hắn trên đường đi lo lắng không thôi. Nhưng nàng sau khi nhìn thấy hắn, cư nhiên liền ghét bỏ hắn. Lẽ nào hắn liền không sánh được với Thục Vũ Chi như thế? Ta muốn đến thì đến, làm sao, ngươi còn có thể đem ta đuổi ra ngoài sao? Tuyết Noãn Tịch, đầu óc ngươi có bệnh sao? Ti Mộ Hàm tức điên, hai mắt tóe lửa, ta biết ngươi không muốn gặp ta, người ngươi muốn gặp chính là Thục Vũ Chi kia có đúng hay không? Nhưng mà ta một mực muốn tới a, Tuyết Noãn Tịch quát. Ngươi Ti Mộ Hàm thật sự hận không thể gõ nát đầu của hắn. Nhìn xem bên trong chứa những gì, nàng hít sâu một hơi, tận lực ôn hòa nhã nhặn nói, mặc dù ta lừa ngươi, ngươi ở nhà tức giận cũng liền thôi. Tới nơi này làm gì? Cùng tiểu tổ tông này đánh nháo hơn 10 năm. Trên căn bản đã quen. Nếu cứng rắn với hắn, chỉ có kết quả cái gì cũng hỏi không ra. Quả nhiên, Tuyết Noãn Tịch thấy nàng giọng điệu hòa hoãn. Sắc mặt cũng tốt lên. Đương nhiên nói, đương nhiên là đến tiếp ngươi. Ti Mộ Hàm cứng lại. Ngươi đến tiếp ta cái gì? Bệ hạ nàng không phải nói ngươi phóng ngựa hành hung sao? Khi đó ta cũng ở đó. Vậy thì là nói ta cũng phạm tội. Tại sao không thể tới cùng ngươi? Tuyết Noãn Tịch một mặt kiên quyết nói. Bệ hạ nếu như giết ngươi, vậy ta cũng không sống. Ti Mộ Hàm sững sờ. Trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hắn nói mình chết rồi. Hắn liền tiếp đón. A Noãn, ngươi điên rồi. Hắn đến tột cùng nổi điên cái gì? Ta là điên rồi thì làm sao? Ta cho ngươi biết, ta chính là muốn quấn quýt lấy ngươi. Tuyết Noãn Tịch tàn bạo nói. Ta mới không cho ngươi cơ hội để ngươi cùng Thục Vũ Chi kia ân ân ái ái. Hắn dứt lời, xoay người quay về phía những nha dịch kia cả giận nói. Còn không mau mở cửa lao. Bổn công tử muốn đi vào. Xin lỗi, Tuyết công tử, dựa theo quy định, ngươi cùng thập lục hoàng nữ không thể giam chung một chỗ. Vương Tuân chậm rãi đi lên trước, quay về phía ngục tốt phân phó. nói, đem hắn nhốt tại sát vách. Tiết Noãn Tịch phẫn nộ quát, ngươi đây là ý gì? Ngươi nói sẽ để ta cùng nàng giam chung một chỗ. Quá đáng, không thể cùng nàng giam chung một chỗ. Vậy hắn đi vào có ý nghĩa gì? Vương Tuân không để ý đến hắn tức giận mắng, ra hiệu nha dịch bên người động thủ. Tiết Noãn Tịch đang muốn phản kháng, lại nghe Ti Mộ Hàm khẽ quát một tiếng. A Noãn, hắn nhìn về phía Ti Mộ Hàm, thấy nàng một mặt nghiêm nghị, trong lòng hoảng hốt, liền không dãy giụa nữa. Yên lặng đi tới nhà giam sát vách, Vương Tuân chuyển hướng Ti Mộ Hàm, tựa như cười như không cười nói. Thập lục hoàng nữ có phúc lớn a, Vương đại nhân. Ngươi biết ngươi đang làm gì không? Ti Mộ Hàm nheo mắt lại, lạnh lùng thốt, Vương Tuân cười cợt, hạ quan tự nhiên biết rõ. Chỉ là thập lục điện hạ sợ còn không biết mình làm cái gì. Vương đại nhân, mặc dù Tuyết Noãn Tịch thật sự phạm tội như hắn nói. Ngươi cũng chỉ có thể đem hắn nhốt tại Đại Lao Thuận Thiên Phủ. Ti Mộ Hàm cười lạnh nói. Đại Lao Hoàng thất không phải người nào cũng có thể vào. Điểm ấy thập lục điện hạ đừng lo. Vương Tuân cười nói. Hạ quan đã được Ninh Vương điện hạ cho phép. Ti Mộ Hàm hai mắt chìm xuống. Trong lòng nổi lên một phiến lạnh lẽo. Ngươi nói cái gì? Là ngũ hoàng tỷ đem A Noãn đưa vào. Nàng vì sao muốn làm như vậy? Lẽ nào, nàng chậm rãi nheo mắt lại. Nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt. Vừa mới nàng ta nói đã bẩm báo ngũ hoàng tỷ. Vậy là nói, nàng là người của ngũ hoàng tỷ. Thuận Thiên Phủ Doãn là người của ngũ hoàng tỷ. Bỗng nhiên, trong đầu của nàng thoáng hiện một ý nghĩ. Tất cả những việc này, cư nhiên cùng ngũ hoàng tỷ có quan hệ. Trước đây trong ngự thư phòng, mẫu hoàng tuy đối với nàng chê cười, đồng thời tuyên bố sẽ không bỏ qua nàng, cũng tuyệt đối sẽ không làm cho nàng dễ chịu. Thế nhưng chưa bao giờ thừa nhận qua, chuyện Thuận Thiên Phủ Doãn là nàng trong bóng tối thao tác. Nàng vẫn cho rằng chuyện này là Thụy Vương nhất phái vì hướng về ngũ hoàng tỷ làm khó dễ mà bắt nàng đến tế cờ. Nhưng không nghĩ tới, chuyện này cứ nhiên là nàng ở sau lưng bày ra. Nhưng mà, tại sao, thập lục điện hạ không có nghe lầm. Hạ quan đã được Ninh Vương điện hạ chấp thuận. Vương Tuân hai mắt cười mang theo tàn nhẫn. Ti Mộ Hàm ánh mắt lạnh lạnh hỏi. Là ngũ hoàng tỷ để ngươi làm. Không, Vương Tuân làm như không nghe được ý của nàng. Là hạ quan thỉnh cầu Ninh Vương điện hạ. Đem Tuyết công tử đưa tới bồi thập lục điện hạ. Ti Mộ Hàm nghe xong lời nàng. Ánh mắt trong nháy mắt chìm xuống. A Noãn, nguyên lai là vì A Noãn. Đây chính là nguyên nhân nàng để ngươi làm như vậy. Vương Tuân giả vờ không rõ. Hạ quan không hiểu thập lục điện hạ lời này là có ý gì. Hạ quan chỉ làm chuyện hạ quan nên làm. Hạ quan xin cáo lui. Thập lục điện hạ tự lo lấy đi. Nàng nói xong, xoay người ly khai. Ti Mộ Hàm nhìn chằm chằm bóng lưng nàng rời đi. Một mặt âm trầm, ngũ hoàng tỷ làm như vậy, là vì A Noãn, cho nên nàng mới đem A Noãn mang tới nơi này. Sự tình nàng luôn lo lắng chung quy vẫn phát sinh. Ngũ hoàng tỷ, nàng thật sự hiểu lầm quan hệ giữa nàng cùng Tuyết Noãn Tịch. Nhưng chính vì như vậy, nàng ấy liền muốn đưa nàng vào chỗ chết, thậm chí không muốn lãng phí thời gian hỏi nàng. Vương Tuân mang theo một đám người nhanh chân ly khai. Đại lao to lớn cũng đồng thời khôi phục vắng lặng, trong phòng giam sát vách, Tuyết Noãn Tịch nghe xong Ti Mộ Hàm cùng Vương Tuân nói chuyện. Không khỏi sửng sốt một hồi lâu, là Ninh Vương kia hãm hại ngươi, trung gian hai phòng giam cách nhau bức tường, Tuyết Noãn Tịch không nhìn rõ ràng biểu hiện Ti Mộ Hàm. Cũng không có nghe thấy nàng trả lời, nhất thời hoảng lên, ngươi làm sao, có phải là các nàng đối với ngươi dùng hình? Ngươi có phải là không thoải mái hay không? Ta không có chuyện gì. Ti Mộ Hàm dựa vào vách tường. A Noãn, ngươi, gặp rắc rối. Chỉ là ba chữ cuối cùng nàng không có nói ra. Hắn gặp rắc rối. Nhưng thời điểm khi nàng đang muốn nói ra ba chữ này. Trong đầu hiện lên lời hắn vừa mới nói. Nàng nếu như chết rồi. Hắn liền bồi cùng nàng. Hắn đồng ý bồi nàng chết. Nàng làm sao có thể vì hành động vô tâm do hắn tạo thành mà trách cứ hắn? Chỉ là ngũ hoàng tỷ, nàng thừa nhận chính mình đối với Ngũ Hoàng tỷ cũng không phải chân tâm chân ý, nàng cũng đối với nàng ấy dùng qua tâm cơ. Dùng qua thủ đoạn, nhưng mà, trong số nhiều tỷ muội, nàng là người cùng mình thân cận nhất, mặc dù giữa các nàng, tình cảm tỷ muội đạm bạc thế nào, nhưng trước sau vẫn tồn tại. Nhưng bây giờ, nàng ta một chữ cũng không thèm hỏi, liền tàn nhẫn quả đoán muốn đẩy nàng vào chỗ chết, nàng làm sao có thể không đau lòng. Ti Mộ Hàm kéo kéo khóe miệng, lộ ra một tia cười lương bạc, tiền nhân nói quả nhiên không sai, hoàng gia này, không có cái gọi là chân tình. Viết Noãn Tịch thấy nàng nói phân nửa lại không nói, lòng như lửa đốt. Ti Mộ Hàm, ngươi thật không có bị thương, người nơi này thật không có ngược đãi ngươi. Hai tay hắn nắm chặt cửa nhà lao, dùng sức ló đầu ra bên ngoài, nhưng bất luận hắn dùng sức thế nào, đều chỉ có thể nhìn thấy một góc áo của nàng mà thôi. Ngươi mau nói chuyện a, ta không có. Ti Mộ Hàm dương giọng nói một câu. Viết Noãn Tịch nghe lời nàng nói trung khí 10 phần, lại thở phào nhẹ nhõm, sau đó cả giận nói, có phải là Ninh Vương kia hãm hại ngươi? Ngươi nói mau, có phải là Ninh Vương kia cũng hãm hại ngươi? Nàng tại sao muốn hãm hại ngươi? Hắn hỏi một chuỗi vấn đề, còn chưa chờ Ti Mộ Hàm trả lời, lại nổi giận đùng đùng nói, ta liền biết Ninh Vương kia không phải vật tốt gì, cả ngày bưng gương mặt cười híp mắt, làm như là người tốt, kỳ thực nội tâm lạnh băng, luôn yêu thích ở sau lưng người khác làm một ít việc không muốn để cho người khác biết. Người như thế đáng ghét nhất. Hắn dừng một chút, nhíu mày nghĩ một chút, làm ra định luận cuối cùng, nham hiểm giả dối, tiểu nhân, hắn vẫn không thích Ninh Vương, cho dù hắn cũng coi như cùng nàng cùng lớn lên, cũng coi như quen thuộc, nàng cũng đối với hắn rất tốt, rất ôn hòa. Nhưng mỗi một lần hắn cùng nàng gặp mặt, đều là cảm thấy trong lòng tê dại. Sở dĩ hắn nói vậy, vì Ninh Vương này tuyệt đối không phải một người tốt. Bây giờ, hắn quả nhiên đoán đúng. Nàng thậm chí ngay cả ngươi đều hãm hại. Thực không phải người, mẫu thân nói rồi, bây giờ bên ngoài người người đều nói ngươi là người Ninh Vương nhất phái. Nhưng nàng ngay cả người mình đều hãm hại. Quá đáng, nếu tương lai có cơ hội, ta tất nhiên sẽ không dễ tha nàng. Ti Mộ Hàm cười một tiếng, tiểu tổ tông này tuy rằng tùy hứng làm bậy chút, có điều ánh mắt nhìn người vẫn rất tốt, người người đều nói Ninh Vương ôn hòa, lấy chân thành đối người, sợ là chỉ có hắn nói nàng nham hiểm giả dối tiểu nhân. Cho nên ngươi mới không yêu thích nàng. Yêu thích, Viết Noãn Tịch vô cùng xem thường. Bổn công tử nhìn nàng liền chán ghét, làm sao sẽ thích, nói xong, lại sinh khí nói, ngươi lại oan uổng ta làm sao dám. Ti Mộ Hàm tức giận nói, lại nghĩ tới trước đây không lâu, cái kia vấn đề, A Noãn, nếu ngươi không thích nàng, vì sao muốn thân cận nàng, Ninh Vương Điện Hạ nếu biết chính quân tương lai mình vẫn vừa ý cư nhiên xem thường chính mình như vậy, không biết có thể nổi trận lôi đình hay không. Viết Noãn Tịch đang muốn nói ra đáp án, nhưng lại nghĩ tới trước đây, liền không nói cho nàng, liền lấp lấy một hơi, nói, ta nói rồi không nói cho ngươi, chính là không nói cho ngươi. Ti Mộ Hàm không miễn cưỡng, nàng tựa vách tường, ngồi trên đất lạnh lẽo, nhắm hai mắt lại, ngươi tại sao lại không nói lời nào? Viết Noãn Tịch vội vàng hỏi, Ti Mộ Hàm nhắm mắt nói, A Noãn, để ta yên lặng một chút, tĩnh cái gì, nơi này còn chưa đủ tĩnh. Viết Noãn Tịch không hiểu nói, hắn không nghe được âm thanh nàng, trong lòng liền hốt hoảng. Ti Mộ Hàm tức giận nói, yên tĩnh lại suy nghĩ thật kỹ, làm sao chạy ra khỏi nơi này. Viết Noãn Tịch vừa nghe, nhất thời hai mắt tỏa sáng, ngươi là nói chúng ta vượt ngục. Ti Mộ Hàm trợn tròn mắt. Nàng thật sự không biết Tuyết Đế Sư làm sao dạy dỗ ra nhi tử như thế. Vượt ngục, mặc dù chúng ta thật sự có thể vượt ngục thành công, cũng chưa chắc có thể chạy ra khỏi kinh thành. Coi như chạy ra kinh thành, chúng ta có thể đi nơi nào? Trong thiên hạ chẳng có nơi nào không phải hoàng thổ. Ta mới không tin. Viết Noãn Tịch cất giọng nói, cõi đời này quá lớn, ngoại trừ Đại Chu, không phải còn có thật nhiều tiểu quốc sao? chúng ta có thể đi càng xa càng tốt. Đem Ninh Vương chán ghét kia cách cho xa. Nhị thị của ta vẫn ở bên ngoài lang bạt. Nàng nhất định có thể giúp chúng ta. Đúng, đi xa nơi này, như vậy Thục Vũ Chi kia liền không thể cùng hắn cướp nàng. Ti Mộ Hàm lắc đầu bật cười, đứng dậy dựa vào cửa đại môn, mò ra bên ngoài, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn của Tuyết Noãn Tịch. Liền nói, A Noãn, ngươi đây là rực dây ta cùng ngươi bỏ trốn sao? Tuyết Noãn Tịch nghe vậy, gò má nhất thời đỏ lên, thấy nàng tựa như cười mà không phải cười nhìn mình. Vội vã thu thân về, bưng mặt nóng lên, nổi giận mắng, ai muốn cùng ngươi bỏ trốn, không biết xấu hổ. Ti Mộ Hàm không khỏi sững sờ, hắn đỏ mặt sao? A Noãn ngươi, này, ngươi tại sao lại nói một nửa liền không nói? Tuyết Noãn Tịch lại một lần nữa không nghe thấy âm thanh nàng, liền vội vàng kêu lên, chỉ là lần này, hắn không dám dò ra xem nàng, là yêu thích ta. Ti Mộ Hàm giật giật môi, chung quy vẫn không hỏi ra lời. Nàng thở dài, mặc dù đúng là như vậy, bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Được rồi, không nói, ta muốn suy nghĩ thật kỹ làm sao thoát thân. Huống chi, tiểu tổ tông này thật sự biết cái gì là thích không? Tuyết Noãn Tịch thấy nàng nói nghiêm túc như vậy, cắn răng, cũng yên tĩnh lại, ta không phiền ngươi, ngươi cẩn thận nghĩ đi. Có điều không nghĩ ra cũng không liên quan, ta không sợ chết. Ti Mộ Hàm vô thanh cười khổ, nàng bây giờ đúng là không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Nơi dựa vào căn bản nhất, mẫu hoàng nàng, nhưng lại hận nàng tận xương, mà người duy nhất có thể lợi dụng hoặc cầu viện, lại là chủ mưu sự kiện lần này. Bây giờ sợ cũng hận không thể cho nàng chết, kỳ thực trước khi Tuyết Noãn Tịch đi vào đây. Nàng không lo lắng nàng sẽ không ra nơi này được, bởi vì mẫu hoàng nàng nói rồi, sẽ không để cho nàng dễ dàng chết đi như vậy. Nhưng bây giờ, hắn lại chính mình nhảy vào. Nữ tử Đại Chu coi trọng nhất mặt mũi, đặc biệt là nữ tử kiêu ngạo mà chí tại thiên hạ như Ninh Vương. Cho nên nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha A Noãn. Nàng nên làm gì mới bảo vệ mạng nhỏ vị tiểu tổ tông này đây? Ti Mộ Hàm lúc trước chưa từng nghĩ tới, sinh tồn ở trên đời này, không có giao thiệp cùng quyền lực, thật sự cái gì cũng không làm được, thậm chí ngay cả tính mạng chính mình cũng chỉ mặc cho người khác nắm trong tay. Tùy ý người khác điều khiển, nàng cúi đầu, song quyền chậm rãi nắm chặt, đồng mâu mù mịt ở đáy mắt dần dần tụ tập, lan tràn. Tuyết Noãn Tịch không nói gì thêm, mà đánh giá thân ở nhà tù. Tuy rằng không sánh được trong nhà, thế nhưng so với hắn nghĩ tốt hơn nhiều. Sau một lát, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn bên cạnh một chút. Nhưng vẫn chỉ thấy được góc áo của Ti Mộ Hàm. Hắn suy nghĩ một chút, suy đoán nàng là ngồi tựa lên tường. Hắn suy đoán vị trí nàng ngồi, lập tức cũng tựa ở trên tường ngồi xuống. Như vậy cũng coi như là cùng nàng dựa lưng vào nhau chứ. Tuyết Noãn Tịch nghĩ thầm. Hắn liền biết Thục Vũ Chi kia không tranh nổi hắn, bây giờ hắn cùng với nàng, mà Thục Vũ Chi kia chỉ có thể bệnh tật nằm trên giường. Hắn nghĩ tới, một mặt đắc ý thỏa mãn, sau đó không tiếng động mà nở nụ cười, cực kỳ sán lạn, chỉ là nét cười cùng đắc ý của hắn vẫn chưa duy trì bao lâu. Liền nghe Ti Mộ Hàm đột nhiên mở miệng hỏi, A Noãn, ngươi có biết tình huống trong phủ ta thế nào không? Tuyết Noãn Tịch cười một trận, tức giận nói, ngươi muốn hỏi chính là Thục Vũ Chi kia đi, thân thể hắn không tốt. Ti Mộ Hàm có chút bất đắc dĩ nói, Vũ Chi hẳn là không đắc tội tiểu tổ tông này chứ. Trừ phi, hắn thật sự thích mình, nhưng nàng tìm lại quá khứ tình cảnh hai người ở chung. Nếu như vậy là yêu thích, vậy phương thức kết đại công tử này yêu thích cũng thật sự rất đặc biệt. Tuyết Noãn Tịch trong lòng oan ức cực điểm, nhưng nghe âm thanh nàng âm u mà bất đắc dĩ, vẫn nói, người yên tâm, hắn không có chuyện gì, rất khỏe mạnh, ta đã giúp hắn mời thái y, lại để chính phu đại tỷ chăm sóc hắn, hắn rất khỏe mạnh. Ti Mộ Hàm sững sờ, chuyện gì xảy ra? Tuyết Noãn Tịch xoay người, tàn nhẫn chừng mắt vào bức tường kia, vốn không muốn nói chuyện, cuối cùng vẫn không hăng hái mà đem sự tình nói một lần. Ti Mộ Hàm nghe xong, nhíu mày hỏi, cái kia, ta đều nói rồi, hắn không sao, ngươi không tin ta sao? Tiết Noãn Tịch thấy nàng còn muốn hỏi, phẫn nộ quát, Ti Mộ Hàm cứng lại, một hồi lâu sau mới chậm rãi hỏi, A Noãn ngươi là yêu thích ta sao? Nàng trung quy vẫn hỏi ra lời, Tiết Noãn Tịch vẫn chưa thừa nhận, trái lại phẫn nộ quát một tiếng, ngươi không biết xấu hổ, bổn công tử mới không thích ngươi, vậy ngươi theo ta đi vào làm cái gì? Ti Mộ Hàm nghe hắn trả lời xong, trong lòng thế nhưng sinh ra một tia hờn dỗi, còn nói theo ta cùng chết, mạng ngươi liền không đáng giá như thế, tùy ý liền muốn bồi người khác chết. Tiết Noãn Tịch nghe xong cho rằng nàng đang mắng hắn không biết liêm sỉ. Hành vi tùy tiện, liền đỏ mắt, nổi giận mắng, Ti Mộ Hàm, ngươi hỗn đản, ngươi đi chết đi, ta mặc kệ ngươi. Ti Mộ Hàm sững sờ, mới hiểu tự mình nói có chút quá đáng. A Noãn, xin lỗi, ta mặc kệ ngươi. Tiết Noãn Tịch chạy đến trên giường, cầm lấy tấm chăn cũ không thể cũ hơn, nhưng vẫn sạch sẽ che đầu lại. Buồn buồn quát lên, ta buồn ngủ, không được quấy dậy ta. Ti Mộ Hàm nghe xong, không khỏi bật cười, ngủ, hắn thật sự đem nơi này thành nhà hắn sao? Lắc lắc đầu, cũng không tiếp tục nói nữa. Chuyện còn lại, đợi nàng sau khi đi ra ngoài lại tính đi. Trong đại lao, lần thứ hai rơi vào vắng lặng, chỉ là Ti Mộ Hàm cùng Tuyết Noãn Tịch cũng không biết. Vừa mới bọn họ trò chuyện đã sớm rơi vào trong tay hai người chỗ tối. Không sót một chữ, ngũ hoàng tỷ định xử trí bọn họ như thế nào? Ti Mộ Viện nham hiểm hỏi. Ti Mộ Dung quay lưng về phía nàng. Không nói gì, chỉ là không cần lên tiếng. Cũng có thể để người ta rõ ràng nhìn thấy sự phẫn nộ cùng âm trầm của nàng. Lặng im một lát, nàng chợt phẩy tay áo bỏ đi. Vương Tuân nghi hoặc hỏi. Thất Điện Hạ, Ninh Vương Điện Hạ đây là, chuyện ngươi nên làm đã xong. Tiếp đó, tin tưởng ngũ hoàng tỷ tự mình xử lý. Ti Mộ Viện cười lạnh nói. Vương Tuân cúi đầu nói. Hạ quan rõ ràng, Thục Vũ Chi sau khi tỉnh lại, phát hiện mình đã trở lại Vũ Lâu. Hắn đầu tiên là ngẩn người, chợt giãy dụa ngồi dậy, muốn xuống giường, nhưng mà hắn vừa mới đứng lên, liền bị một người ngăn lại. Vũ Nhi, thái y nói ngươi cần nghỉ ngơi cho tốt. Thục Lam Phong lo lắng nói. Thục Vũ Chi thất thần một hồi, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại. Mẫu thân, Vũ Nhi, Thục Lam Phong nhìn nhi tử mặt tái nhợt, nhất thời một trận đau lòng. Từ lần trước nói với hắn ý chỉ của bệ hạ, nàng liền đến bây giờ mới cùng hắn mặt đối mặt ở chung. Vũ Nhi, mẫu thân, Thục Vũ Chi hồi phục tinh thần lại. Lập tức nắm chặt tay Thục Lam Phong, như người chết chìm bắt được phù mộc. Mẫu thân, hài nhi cầu ngươi, cứu điện hạ, hài nhi cầu ngươi, cứu điện hạ, Thục Lam Phong gật đầu. Vũ Nhi, ngươi trước tỉnh táo lại, nghe mẫu thân nói, Thục Vũ Chi cắn cắn môi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Mẫu thân hiểu rõ chuyện này, cũng gặp qua bệ hạ, thăm dò qua ý của bệ hạ, Thục Lam Phong nghiêm mặt nói. Tuy rằng Thuận Thiên Phủ Doãn đem chuyện này huyên náo rất lớn, mà Thập Lục Điện Hạ cũng xác thực làm, có điều không có nghiêm trọng như Thuận Thiên Phủ Doãn nói. Gây sự phóng ngựa, tội này sợ thoát không được, thế nhưng cũng không đến nỗi phán tội quá nặng, bệ hạ tựa hồ có ý định lợi dụng cơ hội lần này. Chèn ép Ninh Vương một hồi, Thục Vũ Chi sững sờ, Ninh Vương, Vũ Nhi người ở Khuê Các. Đối với sự tình bên ngoài có khả năng không biết, Thục Lam Phong giải thích, bây giờ trên căn bản tất cả mọi người nhận Thập Lục Hoàng Nữ là người Ninh Vương nhất phái. Mà lần này bệ hạ muốn mượn sự tình Thập Lục Hoàng Nữ. Gõ Ninh Vương một hồi, làm cho nàng thu lại phong mang. Điện hạ lần này có chuyện Thục Vũ Chi hỏi, nhưng muốn nói lại thôi. Thục Lam Phong rõ ràng ý của hắn. Vũ Nhi, lần này không phải mẫu thân gây nên, mẫu thân cũng hỏi dò qua Thụy Vương, nàng cũng chưa từng động thủ, là không kịp động thủ sao? Thục Vũ Chi giờ khắc này tâm hoảng ý loạn, hắn vẫn không muốn nghĩ, Thục gia cùng nàng, vô cùng có khả năng là hai phe đối lập, cho nên nàng vừa mới bắt đầu đã lệnh cho tất cả mọi người xưng hắn vì vũ trụ tử. Mẫu thân, nàng là thê chủ hài nhi, bất kể như thế nào, cầu mẫu thân cứu nàng. Thục Lam Phong nhìn hắn, sau một lúc lâu thở dài. Vũ Nhi, ngươi là hận mẫu thân. Thục Vũ Chi nói, hài nhi bây giờ chỉ muốn cùng nàng sinh yên bình. Thục Lam Phong có chút khổ sở. Hắn không có nói có hận nàng hay không, mà chỉ nói muốn cùng thập lục hoàng nữ sống tốt. Nói vậy, hắn là hận người mẹ này. Trong mắt của nàng xẹt qua tia ảm đạm. Sau đó cam kết, ngươi yên tâm, mẫu thân sẽ cứu nàng. Thục Vũ Chi vẫn kìm nén một hơi. Bây giờ thấy nàng đáp ứng, mới thả lỏng một chút. Cảm ơn mẫu thân, Vũ Nhi, nàng tốt với ngươi không? Thục Lam Phong hỏi, Thục Vũ Chi gật đầu. Nàng đối với Hải Nhi rất tốt, ngoại trừ mẫu thân và phụ thân. Nàng chính là người đối với Hải Nhi tốt nhất. Thục Lam Phong nghe xong, tâm bất an nhiều ngày cuối cùng cũng thả xuống. Ngươi yên tâm, mẫu thân nếu muốn bảo vệ tính mạng của nàng vẫn có thể. Này cũng là chuyện duy nhất nàng có thể làm vì nhi tử này. Ninh Vương Ti Mộ Dung rời khỏi Đại Lao Hoàng Thất, liền trực tiếp hướng về hình bộ nha môn. Dọc theo đường đi, vẻ mặt thâm trầm, không nói một lời, phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh. Nhưng mà chỉ cần người có mắt, đều có thể phát hiện. Ninh Vương Điện Hạ lúc này trên người tỏa ra một luồng sát khí cực sâu cực hàn. Cho nên, dọc theo đường đi, tất cả mọi người dồn dập nhượng bộ lui binh. Chỉ là Ti Mộ Dung không nghĩ tới. Khi nàng ta trở lại hình bộ nha môn, cư nhiên nhìn thấy người mình không muốn gặp lúc này nhất. Tham kiến Ninh Vương Điện Hạ, Tuyết Thiên Tỉnh cúi người, thực hiện quan lễ, Ti Mộ Dung song quyền đột nhiên căng thẳng. Cả người hầu như cùng một lúc căng thẳng lên. Nhưng mà, Ninh Vương dù sao cũng là Ninh Vương. Cho dù nàng phẫn nộ thế nào, cũng không thể vào lúc này ra tay. Thu lại nổi giận trong lòng, chậm rãi cong khóe miệng, lộ ra cười nhạt mười phân vẹn mười. Bản vương không biết Tuyết Đế Sư tới chơi, không có từ xa tiếp đón. Tuyết Thiên Tỉnh là nhân vật cỡ nào, tự nhiên cảm thấy được nàng ta không thích hợp. Nhưng mà này cũng không trở ngại mục đích nàng đến đây chuyến này. Hạ quan không mời mà tới, quấy rối điện hạ rồi. Ti Mộ Dung nói, đế sư khách khí, bản vương tuy chưa chính thức bái đế sư, nhưng khi còn bé cũng từng theo đế sư học tập. Nếu bàn về thân phận, đế sư cũng coi như là sư phụ bản vương. Không dám nhận, Tuyết Thiên Tỉnh nói, Ti Mộ Dung làm tư thế thỉnh, đế sư mời ngồi. Tuyết Thiên Tỉnh gật đầu ngồi xuống. Không biết đế sư tìm đến bản vương vì chuyện gì? Ti Mộ Dung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Tuyết Thiên Tỉnh cũng không có ý định vòng quanh. Trực tiếp nói, chuyện thập lục hoàng nữ. Tin tưởng Ninh Vương Điện Hạ cũng biết được. Xác thực, Ti Mộ Dung tựa như cười mà không cười nói. Thập lục hoàng muội luôn luôn tuân thủ kỷ pháp. Không ngờ bây giờ cư nhiên làm ra chuyện như vậy. Bản vương cũng thực kinh ngạc. Tuyết Thiên Tỉnh nói, không biết điện hạ dự định làm sao? Dự định, Ti Mộ Dung nghi ngờ nói. Đế sư lời này là có ý gì? Tuyết Thiên Tỉnh cười cợt, bây giờ tất cả mọi người đều nhận định thập lục hoàng nữ chính là người của điện hạ. Nếu điện hạ không ra tay giúp đỡ, sợ sẽ khiến môn hạ lạnh lẽo trái tim. Mẫu hoàng luôn luôn không thích hoàng nữ chúng ta kết bè kết đảng. Ti Mộ Dung nghiêm mặt nói. Bây giờ đế sư nói bản vương như vậy, là muốn hãm hại bản vương bất trung bất hiếu. Tuyết Thiên Tỉnh cười nhạt, Ninh Vương Điện Hạ rõ ràng, cần gì phải đi vòng vèo đây? Ti Mộ Dung cười lạnh nói, bản vương không biết đế sư thời điểm nào cư nhiên cùng thập lục hoàng muội thân thiết như vậy. Cư nhiên ra tay giúp đỡ, hạ quan nói rồi, Điện Hạ là người rõ ràng. Tuyết Thiên Tỉnh híp híp mắt, nói. Tịch Nhi bây giờ ở đâu? Tin tưởng Điện Hạ cũng rất rõ ràng, mà hạ quan cũng biết được. Ti Mộ Dung thần sắc cứng lại. Đế sư đây là ý gì? Hình bộ cùng Đại Lao Hoàng Thất mặc dù do Điện Hạ quản lý. Thế nhưng Điện Hạ cũng đừng quên, thiên hạ Đại Chu này vẫn là thiên hạ của bệ hạ. Tuyết Thiên Tỉnh khẽ nói, nếu đế sư cũng biết rõ như vậy, cần gì phải đến nơi này của bản vương? Ti Mộ Dung cười lạnh một tiếng. Đế sư là đến xem chuyện cười của bản vương, hay là đến cảnh cáo bản vương không nên động con trai bảo bối của ngài? Tuyết Thiên Tỉnh lắc đầu nói. Điện hạ sai rồi, nếu Thích Nhi phạm lỗi, hạ quan làm mẫu thân cũng tuyệt đối sẽ không thiên vị. Còn chuyện cười, điện hạ cho rằng, điện hạ có chuyện gì có thể để cho hạ quan hoặc là người trong thiên hạ cười? Ti Mộ Dung cười lạnh nói. Vậy đế sư tới đây đến tột cùng là vì cái gì? Hạ quan tới đây, chỉ muốn nhắc nhở điện hạ một tiếng, tránh làm tâm thủ hạ của điện hạ tâm lạnh. Tuyết Thiên Tỉnh chậm rãi nói. Sau đó khởi thân, hạ quan còn phải tiến cung thỉnh tội với bệ hạ, liền không ở thêm, cáo từ, dứt lời, cất bước ly khai. Ti Mộ Dung không hề động đậy mà ngồi, mãi đến tận khi Tuyết Thiên Tỉnh đi xa, mới giận tím mặt, giương tay quăng ngã ly trà bên người. Khuôn mặt dữ tợn, được lắm Tuyết đế sư, được lắm Tuyết gia, tâm tư Tuyết Noãn Tịch. Tuyết đế sư không lý do gì không biết, nhưng nàng không chỉ không ngăn cản, trái lại bỏ mặc nhi tử làm sằng làm bậy. Nàng biết mình có ý định chọn Tuyết Noãn Tịch làm chính quân, nhưng nàng ta vẫn đánh mặt mũi nàng. Ti Mộ Dung nàng sống hơn 20 năm, chưa bao giờ thụ quá sỉ nhục như bây giờ. Tuyết gia, các nàng sỉ nhục Ti Mộ Dung nàng, một ngày nào đó nàng sẽ đòi lại gấp 10 lần. Cho tới Ti Mộ Hàm, kẻ vong ân phụ nghĩa này, nàng xưa nay không chút lo lắng về nàng ta, bởi vì nàng nếu muốn diệt trừ nàng ta, so với ép chết một con kiến còn dễ dàng hơn, nhưng nàng lại không muốn nàng ta chết, nàng muốn dùng nàng ta để nói cho tất cả mọi người. Đây chính là kết cục phản bội nàng. Tuyết Thiên Tỉnh ly khai hình bộ nha môn, liền quay lại cung, nhưng mà, nàng còn chưa thỉnh cầu cung thị đi vào thông báo. Thiếp thân cung thị bên cạnh Tuyên Vũ Đế, Tô Thích Chi đã đi ra, báo cho nàng, bệ hạ đang bận không gặp bất luận người nào. Tuyết Thiên Tỉnh thở dài. Tô Tổng Quản, thần có việc gấp cầu kiến bệ hạ, thỉnh Tô Tổng Quản đi thông báo một tiếng. Nàng đã rất nhiều năm không tiến cung, không ngờ hôm nay một ngày cầu kiến bệ hạ hai lần. Hơn nữa hai lần bị cự tuyệt. Từ khi biết được Thích Nhi rời phủ, nàng liền biết hắn nhất định sẽ nháo xảy ra chuyện. Khi đó nàng nếu đi vào ngăn cản, sợ đã không kịp, cho nên nàng trực tiếp tiến cung. Chỉ là bệ hạ lấy lý do chính sự bận rộn mà từ chối. Nàng cũng chỉ đành xuất cung, tìm Thích Nhi sau mới quyết định. Nhưng lại không nghĩ tới, nàng mới vừa ra cung, liền nhận được tin tức, Thích Nhi cư nhiên đi Thuận Thiên phủ tự thú, mà Vương Tuân kia cư nhiên đem Thích Nhi áp giải vào đại lao hoàng thất. Lúc này, nàng liền biết, Ninh Vương đã biết được tâm Thích Nhi đối với thập lục hoàng nữ. Tâm tư Ninh Vương đối với Thích Nhi nàng không phải không biết, chỉ là nàng chỉ có một nhi tử bảo bối. Phu quân nàng kết tóc trước khi lâm chung đã thiên đinh vạn chúc. Muốn nàng chăm sóc thật tốt đứa con trai này, nàng làm sao có thể đem nhi tử giao cho một nữ tử dã tâm bừng bừng. Ninh Vương rất ưu tú, nhưng mà nàng chỉ muốn đem nhi tử giao cho một người chân tâm bảo vệ hắn. Sau đó, cũng chẳng biết vì sao, Thích Nhi cư nhiên thích thập lục hoàng nữ kia, nàng tuy rằng cũng từng do dự. Dù sao thập lục hoàng nữ kia có thể có chân tâm bảo vệ Thích Nhi. Thế nhưng lấy năng lực của nàng lại không cách nào bảo hộ Thích Nhi một đời bình an. Nhưng mà nhi tử cố chấp như vậy, nàng làm mẫu thân cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Thế nhưng Ninh Vương cũng không phải người dễ dàng buông tay. Hơn nữa nàng ta đem đế sư nàng thành thẻ đánh bạc tranh cướp ngôi vị hoàng đế. Đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Thích Nhi. Cho nên nàng mới che giấu chuyện này, đợi nàng cùng Ninh Vương giao thiệp xong mới thành toàn tâm nguyện nhi tử. Chỉ là không nghĩ tới, Thích Nhi cư nhiên náo loạn như thế. Bây giờ Thích Nhi bị bắt vào đại lao hoàng thất, Ninh Vương chắc chắn sẽ không giảng hòa. Tự nhiên, nàng vẫn có thể xác định, Ninh Vương cũng không dám đối với Thích Nhi làm gì. Chỉ là bệ hạ, lần trước chuyện Thủy Gia công tử, bệ hạ đã tỏ thái độ không rõ. Bây giờ Thích Nhi lại tham gia chuyện này, nàng liền lo lắng bệ hạ dưới cơn nóng giận sẽ không để ý tình nghĩa sư sinh đạm bạc cùng nàng mà tay với Tịch Nhi. Tô Tích Chi đi vào, cũng không có trở ra, đi ra trái lại là quân dạ thị của Tuyên Vũ Đế. Viết Thiên Tỉnh gặp qua dạ thị quân, lập tức hành lễ nói, thần tham kiến dạ thị quân. Dạ thị quân nhàn nhạt gật đầu, Viết Đế Sư không cần đa lễ, tạ dạ thị quân, Viết Thiên Tỉnh nói. Dạ thị quân hỏi, Viết Đế Sư muốn gặp bệ hạ, thần có việc cầu kiến bệ hạ. Viết Thiên Tỉnh gật đầu nói. Dạ thị quân nói, vừa rồi Đức Quý Quân thể lực không chống đỡ nổi hôn mê bất tỉnh, bây giờ đang ở bên trong, bệ hạ sợ là không thời gian, cũng không tâm tình gặp Đế Sư. Viết Thiên Tỉnh nhíu mày, thỉnh dạ thị quân nói rõ. Dạ thị quân thở dài nói, Viết Đế Sư là nguyên lão hai triều, làm sao có thể dạy ra một nhi tử không hiểu chuyện như thế. Thần vô năng, Viết Thiên Tỉnh nói. Dạ thị quân cười, có điều, Đế Sư cũng quá lo rồi. Bệ hạ cùng Đế Sư chung quy còn một phần tình nghĩa thầy trò, cho nên bệ hạ muốn bổn cung chuyển cáo Đế Sư một câu. Ngày mai trước khi lâm triều, đem Tuyết công tử mang về phủ, nếu chậm trễ, cũng đừng trách bệ hạ. Viết Thiên Tỉnh cúi đầu nói, thần tạ bệ hạ, Đế Sư nếu không có chuyện gì, vậy thì lui ra đi. Dạ thị quân khẽ nói, Đức Quý Quân thân thể luôn luôn không được, bây giờ lại nhiễm hàn, bệ hạ rất lo lắng, Đế Sư nếu muốn tạ ân, liền chọn ngày khác mà tới. Viết Thiên Tỉnh cúi đầu nói, thần xin cáo lui. Dứt lời, xoay người mà đi. Viết Đế Sư, dạ thị quân bỗng nhiên gọi nàng lại. Bệ hạ cùng Đế Sư tuy rằng có tình cảm thầy trò, thế nhưng tình cảm này vẫn sẽ có một ngày dùng hết. Hy vọng Đế Sư cố gắng quản giáo Quý công tử. Viết Thiên Tỉnh xoay người, thần lĩnh chỉ, lập tức xoay người xuất cung. Viết phủ, Viết Nghiễn nhận được thông báo của quản gia, liền lập tức trở lại. Bây giờ đang ở bên trong đại sảnh lo lắng đi qua đi lại. Đại tiểu thư, gia chủ trở về, quản gia đi vào bẩm báo. Viết Nghiễn nghe vậy, lập tức đi ra ngoài đón, nhưng chỉ nhìn thấy mẫu thân, cũng không có bóng dáng đệ đệ. Mẫu thân Tịch Nhi đâu? Viết Thiên Tỉnh nhìn nàng một cái, nhưng không có lên tiếng, trực tiếp hướng về thư phòng mà đi. Viết Nghiễn thấy sắc mặt mẫu thân, cũng không có hỏi nhiều, đi theo, hai người tiến vào thư phòng. Viết Thiên Tỉnh mới mở miệng, ngày mai trước khi lâm triều, ngươi đi Đại Lao Hoàng Thất đem Tịch Nhi đón trở về đi. Đại Lao Hoàng Thất? Viết Nghiễn kinh ngạc, mẫu thân, Tịch Nhi tại sao lại ở Đại Lao Hoàng Thất? Viết Thiên Tỉnh nhìn nàng một chút, lập tức đem sự tình nói rõ một lần. Viết Nghiễn nghe xong, trầm giọng nói, mẫu thân, Ninh Vương lần này sẽ giảng hòa sao? Lấy tâm tính của nàng là tuyệt đối nuốt không trôi cơn giận này. Viết Thiên Tỉnh nói, có điều nàng cũng là người thông minh, sẽ biết chuyện này nếu làm lớn, chỉ có bị Thụy Vương nhất phái nắm lấy nhược điểm, do đó làm suy yếu thế lực của nàng. Hơn nữa, bây giờ trong triều còn có một vài đại thần chưa chọn lựa sẽ ủng hộ ai. Bây giờ nàng nếu đối với thập lục hoàng nữ bỏ đá xuống giếng, vậy cũng đã nói cho tất cả mọi người nàng là muốn thí tốt bảo đảm soái. Nếu như vậy, không chỉ làm lạnh lẽo tâm môn hạ của nàng, cũng sẽ đem thế lực quan sát còn lại đẩy về phía Thụy Vương bên kia. Cho nên, Ninh Vương có thể vì thập lục hoàng nữ nói chuyện hay không? Ta không cách nào xác định, thế nhưng ta có thể khẳng định, nàng tuyệt đối không dám bỏ đá xuống giếng. Ninh Vương, nàng không phải loại người vì một cơn tức giận mà liều lĩnh. Vậy còn bệ hạ, Viết Nghiễn lo lắng nhất chính là thái độ bệ hạ. Nếu bệ hạ có ý định buông tha Tịch Nhi, vì sao để chúng ta ngày mai trước lâm triều mới đi Đại Lao đón Tịch Nhi? Lẽ nào bệ hạ muốn trừng phạt Tịch Nhi một phen? Viết Thiên Tỉnh trầm ngâm chốc lát. Dạ thị quân nói, Đức Quý Quân bởi vì quỳ gối trước Giao Thái Điện để cầu xin mà không chống đỡ nổi té xỉu. Mẫu thân nói vậy là ý gì? Viết Nghiễn không rõ nói. Viết Thiên Tỉnh nói, dạ thị quân này ta cũng không biết rõ, thế nhưng bằng thân hắn là sơ thị bệ hạ, nhưng có thể vững vàng vị trí thị quân hậu cung nhiều năm. mà vẫn rất được hoàng sủng, đặc biệt là khi thái nữ bị phế. Bệ hạ có ý định xa lánh hậu cung, nhưng vẫn như cũ ân sủng chưa giảm, cũng nói rõ hắn không phải một người đơn giản, hoặc là nói, hắn là tâm phúc của bệ hạ. Bây giờ hắn nếu nói lời này, tất nhiên cũng là cố ý, vô cùng có khả năng là thụ ý của bệ hạ. Nàng ngẩng đầu nhìn nữ nhi một chút, tiếp tục nói, đức quý quân là vì chuyện thập lục hoàng nữ mới đi cầu bệ hạ. Đến nỗi té xỉu, mà dạ thị quân nói lời này, chính là cho thấy, bệ hạ đem trách nhiệm sự kiện lần này quy tội trên người Tịch Nhi. Tuyết Nghiễn cả kinh, cái gì, trước tiên, bất luận vị trí đức quý quân trong lòng ở bệ hạ thế nào. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn là cha đẻ đại hoàng tử. Bệ hạ liền không thể bỏ mặt hắn không để ý, Tuyết Thiên Tỉnh ngưng thần nói. Này cũng là nguyên nhân ta biết được thập lục hoàng nữ có chuyện. Nhưng không quá mức căng thẳng. Hơn nữa, sáng nay, ta nhận được tin tức. Bệ hạ có ý định động biên phòng Đại Chu, Uy Viễn đại tướng quân, Trầm Ngọc Thanh sắp hồi triều. Vậy Tịch Nhi nên làm thế nào cho phải? Tuyết Nghiễn lo lắng nói. Tuyết Thiên Tỉnh thở dài. Bệ hạ nếu đã nói vậy, lần này sẽ tha cho Tịch Nhi một mạng, liền sẽ không động hắn. Chỉ là cái gì? Tuyết Nghiễn vội hỏi. Tuyết Thiên Tỉnh trầm mặc một chút, mới chậm rãi nói. Chỉ là, ta cảm thấy, bệ hạ đối với Tịch Nhi quá mức quan tâm. Mẫu thân đây là ý gì? Tuyết Nghiễn nghi hoặc, bệ hạ đối với Tịch Nhi quá mức quan tâm. Tuyết Thiên Tỉnh lắc đầu. Không có giải thích, chỉ khẽ nói. Hoặc là ta nghĩ quá rồi. Hết chương.